Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1348, Đám Quốc Vương hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng động thái của Tổng bộ không chỉ giới hạn ở đó. Ước chừng ngay sau khi tổ chức quốc vương tuyên chiến 10 mấy tiếng, Tổng bộ lại một lần nữa đăng tải một số tin tức lên trang web, mặc dù những tin tức này chỉ là vài tấm ảnh chụp cùng mấy câu ngắn ngủi, khả năng gây ảnh hưởng lại càng thêm khủng bố, bởi vì nội dung trong ảnh là thủ cấp của trang viên chủ và Simon. Ngoài ra, còn bổ sung một câu cảnh cáo, báo cho tổ chức quốc vương đây chính là kết cục của việc đối kháng tổng bộ. Đây là Tô Viễn chuẩn bị sẵn sau khi giải quyết trang viên chủ và Simon, dù sao biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nên sớm lưu lại chứng cứ. Trong ảnh thật ra đều là thi thể đã vỡ nát, linh dị cũng sớm đã bị lấy đi, nhưng dùng làm chứng cứ vẫn là quá đủ và không nằm ngoài dự đoán. Sau khi giao cho Dương Gian, quả nhiên có đất dụng võ. Khoảnh khắc những tấm ảnh này được đăng tải, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Hành tung của quốc vương không phải ai cũng có tư cách biết, cho dù là nhân viên nội bộ của tổ chức quốc vương, trừ thủ hạ tương ứng, cũng không ai có tư cách tìm hiểu hướng đi của một vị quốc vương. Cho dù là các thành viên quốc vương khác, bọn họ cũng chỉ có phương thức liên lạc lẫn nhau mà thôi. Việc Simon và trang viên chủ mất tích không phải bí mật đối với các quốc vương khác, nhưng những người này cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tiết lộ tin tức ra ngoài. Vì vậy, bên ngoài hoàn toàn không biết gì về hướng đi của hai vị quốc vương này, mà bây giờ, thi thể tàn tạ của hai người lại bị phơi bày trên mạng, lập tức khiến cả mạng Internet bùng nổ. Trước đó, khi tuyên chiến, trang web đã tràn vào một lượng lớn người, những người này hiện tại vẫn đang thảo luận về chuyện tuyên chiến. Nhưng theo tin tức chấn động này được phát ra, trang web người ngự quỷ lập tức sôi sục. Đùa gì vậy, mới tuyên chiến bao lâu? Chưa đến một ngày, tổng bộ đã xử lý được hai vị quốc vương của tổ chức quốc vương rồi. Cái này không phải ảnh ghép chứ? Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin, nhất định là giả. Tôi vừa mới gia nhập tổ chức quốc vương, đừng dọa tôi. Kết quả trong ảnh rất rõ ràng, là hai vị quốc vương trong tổ chức quốc vương, hơn nữa còn là loại đứng đầu. Một người là trang viên chủ, người kia là Simon, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Không sai, tôi có thể chứng minh những gì người ở trên nói đều là thật. Trước đây tôi từng tình cờ gặp trang viên chủ một lần. Không sai, chính là hắn. Hơn nữa chuyện lớn như vậy sao có thể là giả? Tôi không tin trang web này không có thành viên của tổ chức quốc vương. Trong chốc lát, các loại nghị luận không ngừng điên cuồng bình luận, nhưng hầu hết những nghị luận này đều là những kẻ xem náo nhiệt, còn những người thực sự liên quan đến chuyện này giờ phút này đều im lặng, đặc biệt là thành viên của tổ chức quốc vương. Khi nhìn thấy khuôn mặt của hai thủ cấp kia, mí mắt giật liên hồi, bởi vì bọn hắn nhận ra đây đích thực là hai vị quốc vương của tổ chức. Thì ra hai vị quốc vương mất liên lạc trước đó, vậy mà thực sự bị những người châu Á kia giết. Điều này thật quá điên cuồng, sao bọn họ dám làm vậy? Kế hoạch thuyền cứu nạn rõ ràng còn chưa bị lộ, bọn họ đã dám ra tay với quốc vương trong tổ chức. Chẳng lẽ không sợ sau khi bị phát hiện hai bên trực tiếp khai chiến sao? Bất kể thành viên của tổ chức quốc vương kinh hãi đến mức nào, tin tức hai quốc vương vẫn lạc vẫn đang lan truyền điên cuồng. Chỉ chưa đây 10 phút, trong giới linh dị, hễ là người có chút thế lực đều đã biết chuyện này. Một tay giết gà dọa khỉ, nội tình của tổng bộ thật đáng sợ. Vừa để các quốc vương khác biết tổng bộ có thực lực săn giết bọn hắn, vừa có thể tạo khí thế, ổn định lòng người. Trước đó rất nhiều người cảm thấy tổ chức quốc vương nắm chắc phần thắng, nhưng hai tấm ảnh này được công bố, tổ chức quốc vương hiện tại chắc chắn run sợ mất mật. Bọn họ còn dám thực hiện kế hoạch thuyền cứu nạn sao? Một người dùng mạng bình luận, giết tốt, cái gì mà quốc vương, bất quá chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, hôm nay có thể giết hai tên, ngày mai lại giết bốn tên. Hôm nào tôi cũng đi nước ngoài dạo một vòng, giết một quốc vương cho các ngươi xem. Người dùng mạng với nickname Đại Hải thành phố Diệp Sư Phụ, ăn nói ngông cuồng, cũng công khai bày tỏ muốn đối phó với quốc vương, đồng thời không ít người cũng nhao nhao bày tỏ muốn quyết đấu với tổ chức quốc vương, ít nhất phải săn giết một thành viên của đối phương, khí thế lập tức tăng vọt. Tin tức lúc này truyền đến tổng bộ. Tổng bộ Tào Diên Hoa nhìn thấy tin này cũng kinh ngạc. Mặc dù không biết Dương Gian lúc nào hành động, lại lúc nào giải quyết hai vị quốc vương, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ vừa sợ vừa mừng. Thân là phó bộ trưởng, hắn biết rõ mấy tấm ảnh chụp này quan trọng như thế nào. Đối phương vừa bị tuyên chiến đã tổn thất hai vị quốc vương, đồng nghĩa với việc tất cả kế hoạch bên này đều phải thay đổi, giảm bớt áp lực cho tổng bộ rất nhiều. Xem ra kế hoạch của Vương giáo sư là đúng, Dương Gian quả thật có năng lực xoay chuyển càn khôn. Sau khi kích động, Tào Diên Hoa cũng không quên nhiệm vụ của mình, lập tức dặn dò nhân viên công tác báo tin này cho các đội trưởng khác, tuy nhiên không cần hắn cố ý gửi tin. Tin tức trên trang web, người ngự quỷ bọn họ cũng đã thấy, Dương Gian kia quả nhiên thâm tàng bất lộ, lập tức tung ra nhiều thứ như vậy, những thứ ẩn giấu phía sau này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ, thật sự là hắn làm sao? Hắn có thể một mình săn giết hai vị quốc vương? Thôi được, dù thật hay giả, việc đối phương chết mất hai nhân vật đứng đầu mới là quan trọng. Hơn nữa chuyện này vẫn chưa xong ngô. Liễu Tam nhìn tin tức trên điện thoại, khóe miệng nở nụ cười, nhưng nụ cười này rất lạnh lẽo, bởi vì thù hận của hắn với tổ chức quốc vương chưa hề tiêu tan. Chết một hai tên quốc vương chẳng là gì, hắn muốn tự tay hủy diệt tổ chức này, bởi vì đồng đội của hắn bị bọn chúng hãm hại, thù này không thể không báo. Còn tại thành phố Đại Xuyên, Lý Nhạc Bình sau khi thấy tin này vẫn mặt không cảm xúc, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Dù sao, năng lực linh dị mà hắn điều khiển rất đặc biệt, khó nắm bắt, cũng rất khó bị người ghi nhớ. Có lẽ vì vậy, hắn chưa từng bị tổ chức quốc vương tấn công. Ngược lại, Hà Ngân Nhi ở thành phố Đại Nguyên nhìn thấy tin tức này thì nghiến răng ken két, bởi vì nàng bị tập kích, nhưng người bị thương không phải nàng, mà là lão bản Lưu trước kia ở trấn Thái Bình. Lão bản Lưu đã lớn tuổi, giờ phút này bị linh dị gây thương tích, ảnh hưởng đến tình trạng bản thân, có thể sẽ rút ngắn thời gian sống sót. Điều này đối với Hà Ngân Nhi coi trọng tình thân là không thể tha thứ. Chỉ chết hai tên quốc vương sao đủ? Lần này ta muốn mang tất cả bài vị đi cho những kẻ đáng chết này xem người chiêu hồn của trấn Thái Bình đáng sợ đến mức nào. Trong thời kỳ đặc thù này ta cũng không cần giữ lại nữa, liều mạng môi giới rồi tính sao? Hà Ngân Nhi lần này quyết tâm, lập tức chuẩn bị khởi hành, hưởng ứng lời kêu gọi của Dương Gian tham gia hội nghị đội trưởng, đồng thời cũng chuẩn bị đánh một trận với tổ chức quốc vương này. Chết tốt lắm. Tào Dương nhìn thấy tin tức liền cười lạnh một tiếng, hắn ẩn nấp trong bóng tối như mãnh thú bị thương đang liếm láp vết thương, chờ đợi khoảnh khắc được triệu tập. Hắn biết hành động của Dương Gian chỉ là bắt đầu, chưa kết thúc nhanh như vậy, hắn chỉ cần điều chỉnh trạng thái chờ đợi cơ hội báo thù. Tuy nhiên, Bất kể mọi người trên trang web người ngự quỷ thảo luận. Không ngừng, điều kỳ lạ là thành viên tổ chức quốc vương lúc này dường như mai danh ẩn tích. Không có bất kỳ động tĩnh hay tin tức nào truyền ra. Thậm chí cả những tổ chức linh dị công khai đứng về phía họ cũng im lặng. Người tinh ý đều hiểu. Tin hai vị quốc vương chết gây áp lực rất lớn cho tổ chức quốc vương. Mặc dù họ không tin chỉ mình Dương Gian có thể giải quyết hai vị quốc vương trong thời gian ngắn, nhưng trong tình huống hiện tại, thật giả cũng không còn quan trọng. Quan trọng là Trang Viên Chủ cùng Simon thực sự đã chết. Điều này đã phá vỡ thế cân bằng. Nói thẳng ra, điều họ lo lắng hơn là nếu tổng bộ bên này có hành động tiếp theo, vậy thì mục tiêu săn đuổi tiếp theo là ai? Trong số những quốc vương còn lại, ai sẽ là đối tượng bị săn giết? Tiếp theo, cho dù kế hoạch thuyên cứu nạn được thực hiện thuận lợi, nhưng ai có thể chịu đựng được sự trả thù của những người đó? Trừ khi họ có biện pháp xử lý tất cả những người ngự quỷ hàng đầu bên kia, loại bỏ mối họa ngầm lớn nhất này, nếu không ngay, cả quốc vương cũng sẽ cảm thấy bất an. Vì vậy, giờ phút này, tại một hòn đảo nào đó dưới vùng biển, các loại máy bay chuyên dụng liên tục bay tới bay lui. Cả hòn đảo nhỏ đã bị phong tỏa. Chỉ những người đặc biệt mới được lên đảo. Ở trung tâm hòn đảo, có một bãi cỏ trống trải. Giữa bãi cỏ đặt một chiếc bàn tròn lớn. Gần 10 người đặc biệt tụ tập trước bàn tròn, thảo luận những việc lớn của giới linh dị. Những người bên trong có kẻ mặt mũi nhăn nheo, giống như một bộ xác khô quý phụ nhân. Cũng có kẻ mang khí tức quỷ dị, ăn mặc trang phục truyền giáo sĩ. Lại có người nghèo túng như kẻ lang thang giống nhau họa sĩ. Còn có kẻ khiêng quan tài không nguyện buông xuống lão nhân. Thậm chí còn có kẻ thân thể hư ảo, hiện ra màu trắng đen, như là vong hồn nam tử. Không hề nghi ngờ, những người này đều là thành viên đáng sợ nhất tồn tại trong tổ chức quốc vương. Trong mắt người khác, bọn họ được gọi là quốc vương. Đây là một cuộc họp bí mật của các quốc vương mà người ngoài không hề hay biết. Cái chết của Trang Viên Chủ cùng Simon đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ càng ngày càng bị động. Cho dù là kế hoạch thuyên cứu nạn được thực hiện, cũng phải trả giá đắt. Các vị có ý kiến gì không? Người mở lời là truyền giáo sĩ. Trong tay hắn cầm một quyển sách cũ kỹ, dù đang họp cũng mang theo bên mình. Hồ sơ và tư liệu của các đội trưởng tổng bộ hẳn là mọi người đều rõ ràng. Nói thật, trừ Dương Gian là một phiền toái. Những đội trưởng khác muốn giải quyết, với thực lực của chúng ta cũng không khó. Ta nghi ngờ Dương Gian rốt cuộc đã giết Trang Viên Chủ cùng Simon như thế nào. Bên trong nhất định có ẩn tình mà chúng ta không biết. Nếu có thể thăm dò rõ ràng, kế hoạch vẫn có thể thuận lợi tiến hành. Người nói là vong hôn màu trắng đen. Hắn giữ nguyên hình dạng khi còn sống, ngồi đó, giọng nói lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất kể có ẩn tình gì, cứ trực tiếp ám sát Dương Gian là được. Giống như lần trước xử lý người đội trưởng kia, hắn dù mạnh hơn, làm sao có thể đồng thời đối phó với nhiều người chúng ta. Một quốc vương đưa ra biện pháp trực tiếp, chủ ý không tệ, nhưng đối phương dám công bố tin Trang Viên Chủ cùng Simon chết, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống đơn độc. Một khi động thủ, đối phương chắc chắn không chỉ một đội trưởng sẽ chi viện. Đến lúc đó chính là hỗn chiến giữa các đội trưởng và quốc vương. Đương nhiên, đối phương có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng chúng ta những quốc vương này liệu còn sống được mấy người? Đối phương có năng lực săn giết Trang Viên Chủ cùng Simon. Giao chiến trực diện, chúng ta không có ưu thế tuyệt đối. Họa sĩ nghèo túng thở dài bất đắc dĩ. Không sai, bọn họ cố ý công bố tin trang viên chủ cùng Simon chết, mục đích chẳng phải là muốn kéo dài thời gian, để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình sao? Chúng ta tuyệt đối không thể nhượng bộ, nên tiếp tục hành động tạo áp lực cho đối phương, đảm bảo U Linh thuyền thuận lợi cập bến. Chỉ cần kế hoạch thành công, chúng ta sẽ thắng. Một nam tử mập mạp nói rất tỉnh táo. Có lý, chúng ta chỉ cần đợi vài ngày, hộ tống linh thuyền cập bến là thắng, về sau nên đau đầu là đối phương. Một quốc vương khác đồng tình. Cái chết của trang viên chủ cùng Simon thì đã sao? Bởi vì sự việc không liên quan đến mình, người chết cũng không phải bọn họ, nên tin hai quốc vương tử trận mà tổng bộ công bố. Nhìn như là một đòn phản kích mạnh mẽ, nhưng thực tế lại không thể thay đổi sự thật U Linh Thuyền sắp cập bến, cùng lắm cũng chỉ khiến người ta kiêng dè đôi chút. Dù sao, các đội trưởng tổng bộ cũng không có khả năng ngăn cản U Linh Thuyền, mà con thuyền đó không phải vật tâm thường. Vì vậy, bọn họ hoàn toàn có thể ngồi chờ kết quả cuối cùng. Vậy ý các vị là không làm gì, tiếp tục chờ đợi? Chuyên giáo sĩ nhíu mày nhìn những người khác, dường như không hài lòng với kết quả này. Mọi người nghe ta, ta cự tuyệt đề nghị này, mặt khác ta có ý kiến khác, hy vọng các vị tiên sinh, nữ sĩ có thể suy tính. Hắn trình bày ý nghĩ của mình trong cuộc họp, mỗi câu nói của hắn dường như đang khuấy lên một cơn bão táp đáng sợ. Hiển nhiên, vị chuyên giáo sĩ này không muốn bị động chờ đợi. Hắn muốn giành lại quyền chủ động, bởi vì hắn cảm thấy nếu không làm gì thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Một khi các đội trưởng kia phát hiện không thể khống chế U Linh thuyền, quyết định làm liêu, đến lúc đó dù tổ chức quốc vương thắng thì sao? Dưới sự phản công của những người ngự quỷ hàng đầu, bọn họ liệu sống được mấy người? Hoặc là những người kia phát điên thì sao? Chọn cách giết tất cả mọi người, kể cả người thường thì sao? Hay là trực tiếp sử dụng vũ khí hủy diệt loài người, hủy diệt trái đất thì sao? Coi như người ngự quỷ có cách lẩn tránh, nhưng nếu chỉ còn lại người ngự quỷ cùng thế giới ma quỷ, cũng hoàn toàn đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu của thuyền cứu nạn. Những gì họ muốn chỉ là không muốn để sự kiện linh dị xuất hiện trên lãnh thổ quốc gia của mình, đồng thời cũng chán ghét việc phải liên tục xử lý ma quỷ. Vì vậy, biện pháp tốt nhất vẫn là xử lý hết toàn bộ người ngự quỷ hàng đầu bên kia, như vậy mới không còn sơ hở nào. Chỉ là hành động này, một mình hắn không thể nào làm được, nhất định phải tập hợp lực lượng của tất cả các quốc vương. Vì vậy, đối với nhà truyền giáo mà nói, thuyết phục những quốc vương này mới là chuyện quan trọng nhất. Cách chương